cơn gió giận dữ dù anh rất mong thiêm thiết vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy. Hãy subscribe.